Nghe được lời ấy, Phong Linh Chiến Tôn nghiến răng nghiến lợi. Không sao, ngươi không ra có phải không? Phong Linh Chiến Tôn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào trên những người khác của Phượng Hoàng Tông. Nếu ngươi đã không ra, vậy bản tôn liền đem người của Phượng Hoàng Tông từng cái tiêu diệt. Ta ngược lại rất muốn nhìn, cái gọi là tông chủ như ngươi, có thể nhìn những người này của Phượng Hoàng Tông chết ngay dưới mắt mình không? Oanh một tiếng, thời điểm âm thanh rơi xuống, bàn tay lớn của Phong Linh Chiến Tôn lại quét qua. Nhất thời một ít đệ tử của Phượng Hoàng Tông cách đó không xa thân thể đều nổ tung, nhưng ngay cả nguyên thần cũng chưa từng xuất hiện. Mà loại kết quả này không thể để Phong Linh Chiến Tôn hài lòng, bởi vì những người thoạt nhìn đã tử vong kia đều giống như Tô Hàn trước đó, không có xuất hiện bất cứ một chút máu tươi nào. Những thứ này đều là giả thân mà thôi. Đáng chết, đáng chết. Phong Linh Chiến Tôn lửa giận sôi trào, hai tay vũ động, đem ít nhất là 10 vạn Phượng Hoàng Tông trong tầm mắt đều đập thành hư vô. Thế nhưng những đệ tử này vẫn như trước là giả thân. Gì? Mắt thấy Phong Linh Chiến Tôn còn muốn xuất thủ, lão già Cửu Xà quát lên một tiếng mà nói. Làm á tiền cấp cường giả mà lại thẹn quá hóa giận như vậy, còn ra thể thống gì? Phong Linh Chiến Tôn ngừng tay, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt như muốn phun ra lửa. Hắn lại không phải là người ngu, xem như triệt để đã nhìn ra. Giờ phút này tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông đứng trên Phượng Hoàng Tinh, thoạt nhìn thì ra dáng thần thái biểu lộ đều là người bình thường, nhưng trên thực tế mỗi người đều là giả thân. Hắn hôm nay, cho dù có đem toàn bộ Phượng Hoàng Tinh hủy diệt, thì cũng không giết được bất kỳ người nào của Phượng Hoàng Tông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.